Chí Tôn Tiên Đạo, chương 324-326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Bồng Lai tốc độ cực nhanh, vừa rồi nọ một ngụm máu tươi ẩn chứa hắn bổn mạng máu huyết thi triển hoàn sau khi tất nhiên nguyên khí đại thương, nhưng có thể làm cho tốc độ lập tức đề cao đứng lên, dùng lấy chạy trối chết. Mắt thấy Lý Bồng Lai tuyệt trần đi, Tiết Lăng Vân dĩ nhiên khó có thể đuổi theo, hắn đứng ở giữa không trung trong, nhíu mày nhìn Lý Bồng Lai bỏ chạy đích phương hướng. Sau một lúc lâu Tiết Lăng Vân mới không trung hạ xuống, hắn mỉm cười nhìn hạ phương đích tam cỗ thi thể, biết là Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay giúp hắn, trong lòng không khỏi rất đúng Cửu Thiên Huyền Nữ hơn nhiều một phần cảm kích. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Lăng Vân, người bế quan thập năm tu vi dĩ nhiên đạt tới liễu như thế cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng. Bồng Lai Thánh Nữ vui mừng lẫn sợ hãi đích lôi kéo chính mình con đích tay, nhẹ giọng nói. Thần Tú Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người cũng là vui mừng lẫn sợ hãi không thôi, Thần Tú cảm thán nói. Lăng Vân, ta cái này làm cha chính là cũng thế nữa khó có thể đuổi theo ngươi liễu, sau này chúng ta người một nhà liền phải ngươi tới giữ nhà liễu. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Phụ thân, đây chẳng phải là ta phải làm đích không? Bất quá lần này đây Lý Bồng Lai đào tàu liễu, không biết hắn còn có thể sẽ không trở lại. Tiết Lăng Vân mày có chút chíu khởi, hắn không rõ Cửu Thiên Huyền Nữ vì sao không có ra tay chặn lại Lý Bồng Lai, nếu như Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay chặn lại Lý Bồng Lai, chỉ sợ Lý Bồng Lai tuyệt đối khó có thể chạy thoát. Mọi người nói đùa một trận, Tiết Lăng Vân nói, thiên địa đại kiếp đã đến, chúng ta ở chỗ này ẩn cư cũng khó được an bình, nọ Lý Bồng Lai dĩ nhiên có thể tìm được mẫu thân đích rơi xuống, cũng không biết hắn là dùng đích cái gì đạo thuật. Thần Tú có chút lo lắng đích nói. Lăng Vân, Lý Bồng Lai nếu trở lại, chỉ sợ sẽ mang theo khắc đích cao thủ, chúng ta tiếp theo vị tất có thể ngăn trụ bọn họ, chúng ta có muốn hay không đổi lại một chỗ chứ? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, Lý Bồng Lai khẳng định có tìm kiếm mẫu thân đích mật thuật, chúng ta cho dù đổi lại một chỗ cũng khó lấy né tránh. Hừ, binh đến đem đáng thủy đến thổ dấu, hắn tiếp theo nếu trở lại ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn đích. Bên cạnh đích Lăng Nếu Vũ còn lại là có chút tò mò đích nói. Lăng Vân, vừa rồi nọ ba người như thế nào đều không thể nhúc nhích liễu, ngươi rốt cuộc dùng loại nào đạo thuật? Tiết Lăng Vân sửng sốt một chút, cười khổ nói. Vừa rồi là có cao thủ trợ giúp chúng ta. Lăng Nếu Vũ cùng Thần Tú đám người đô chấn động, Lăng Nếu Vũ nói. Là cái gì cao thủ? Hắn vì sao không được thấy chúng ta chứ? Tiết Lăng Vân lắc lắc đầu, nói. Tựa hồ là một cái quá đường đích cao thủ, tương lai các ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy của nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ không muốn cùng Tiết Lăng Vân đích còn lại đàn bà gặp mặt, điều này làm cho Tiết Lăng Vân rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thời cơ đi. Thần Tú đám người bế quan nhiều năm, đô tại Đại Ẩn Sơn trong du ngoạn, Tiết Lăng Vân nhưng còn đứng tại bờ biển đích vách núi thượng, giờ phút này hắn bên cạnh xuất hiện liễu một đạo sinh đẹp tới vô cùng đích thiên ảnh, đúng là mặc cửu thải tiên y đích Cửu Thiên Huyền Nữ. Huyền nhân, ngươi vừa rồi vì sao phải để cho chạy Lý Bồng Lai chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không sợ hắn mang thiên đình người trong đã đến không? Tiết Lăng Vân có chút vây hoặc đích hỏi, đối với huyền nhân cái này xưng hô Cửu Thiên Huyền Nữ hay là có chút khó có thể tiếp nhận, nàng là Tiết Lăng Vân vốn đích thượng cấp cao cao tại thượng đích thiên đình đại H5XYY thần, giờ phút này dĩ nhiên cùng chính mình đích thuộc hạ thành song thành đối, nhớ tới đến hay là có chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, Lý Bồng Lai tuyệt đối sẽ không mang thiên đình người trong đã đến. Hắn không lâu sẽ lần nữa đi tới nơi này, sẽ có cao thủ theo hắn đồng thời đến. Ta vừa rồi tính toán thiên cơ, cảm giác Lý Bồng Lai cách từ kỳ không xa, tiếp theo hắn chỉ sợ còn có thể cho chúng ta đưa hai kiện bảo vật. Cửu Thiên Huyền Nữ cười khẻ nói. Tiết Lăng Vân bế quan thập năm hơn, vốn chuẩn bị đi quá Nga Sơn tìm kiếm Hắc Sơn lão yêu, hỏi một chút bây giờ tiên giới đích tình huống, bất quá nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói Lý Bồng Lai không lâu còn có thể trở lại, hắn quyết định đợi lát nữa nhất đẳng giết chết Lý Bồng Lai sau khi hơn nữa. Quả nhiên không ra Cửu Thiên Huyền Nữ dự liệu, nửa tháng sau khi Lý Bồng Lai lần nữa xuất hiện, lần này đây theo đồng Lý Bồng Lai đồng thời tới còn có hai cái thanh niên nam tử, này hai cái thanh niên nam tử diện mạo rất là bình phàm, nhưng là bọn họ đứng ở bầu trời trong lại sâu thâm đích hấp dẫn Tiết Lăng Vân đích ánh mắt. Tiết Lăng Vân cảm giác bọn họ tựa hồ rất không tầm thường, bọn họ hai cái giống như hai thanh ra khỏi vỏ đích bảo kiếm bình thường, từng đạo sắc bén đích hơi thở theo này hai người đích trên người tản mát ra đến. Dĩ nhiên là bọn họ hai người. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm tại Tiết Lăng Vân bên tai vang lên. Giờ phút này thần tú đám người Đô tại sơn động trong tu luyện, Tiết Lăng Vân sợ hãi bọn họ đã bị ngộ thương, cho nên đã sớm phân phó bọn họ không cần đi ra, giờ phút này chỉ có hắn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đứng ở không trung, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn đang là ẩn thân mà đứng. Bọn họ là ai? Tiết Lăng Vân tay trái cầm Hắc Huyền Đỉnh, hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ truyền thanh nói. Không biết ngươi nghe nói qua Tinh Tinh Nhân cùng Trống Trơn Nhân không? Này hai người chính là hách hách nổi danh đích thượng cổ kiếm tiên, bọn họ tu vi cũng không có đạt tới nói tâm sáng sổ cảnh giới, nhưng là bọn họ hai người đích chiến đấu lực không phải là nhỏ, có người nói bọn họ liên thủ không có ở đây nói tâm sáng sổ cao thủ dưới nơi. Cửu Thiên Huyền Nữ đích thanh âm tại Tiết Lăng Vân bên tai lẳng lặng vang lên, chỉ chốc lát sau khi Cửu Thiên Huyền Nữ dĩ nhiên cười duyên lên đến, nói. Bọn họ đích ngự kiếm thuật quả thật lợi hại, bất quá càng thêm lợi hại chính là bọn họ đích pháp bảo, trong tay bọn họ đích nọ hai thanh phi kiếm chính là khai thiên tích địa thì sinh thành đích hai khối thiết tinh, đan bàn về tài chất còn đang ngươi nguyên lai đích si vưu bảo kiếm trên. A à, Tiết Lăng Vân cả kinh, Cửu Thiên Huyền Nữ cười duyên nói. Đây chính là cho chúng ta đưa bảo bối tới. Hôm nay tuyệt không thể làm cho bọn họ rời đi. Lý Bổng Lai mang theo Tinh Tinh Nhân cùng Trống Trơn Nhân đứng ở bầu trời trên, giờ phút này Lý Bổng Lai một tiếng cười lạnh, nói. Hai vị đạo hữu, bên kia đứng đích hay là Tiết Lăng Vân Liễu, hắn đem vốn đảo đích thánh nữ cướp đi, hôm nay tuyệt không thể thả hắn rời đi. Ta không phải đối thủ của hắn, làm phiền hai vị đạo hữu liễu. Tinh Tinh Nhân một tiếng thét chói tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu yên tâm, hôm nay làm cho hắn hữu tử vô sinh. Siêu, siêu, Tinh Tinh Nhân vừa mới dứt lời, đột nhiên theo hắn đích trong miệng phun ra một bả phi kiếm đến, Trống Trơn Nhân đích trong miệng cũng phun ra một bả phi kiếm. Chỉ thấy lưỡng đạo bạch quang hướng tới Tiết Lăng Vân bay tới, bạch quang tốc độ cực nhanh, thoáng qua gian liền đã đi tới Tiết Lăng Vân đích bên cạnh. Phanh, phanh, Tiết Lăng Vân lưỡng đạo băng vực quyền oanh xuất theo hắn đích trên người tản mát ra một cổ bạo ngược đích hơi thở, này lưỡng đạo băng vực quyền hóa thành băng long nhằm phía nọ hai thanh phi kiếm. Oanh, oanh, trên bầu trời truyền đến hai tiếng nổ vang, nọ hai thanh phi kiếm đích tốc độ dĩ nhiên chút nào không giảm, Tiết Lăng Vân đích quyền phong nhưng thật ra được phi kiếm hướng tán. Hừ, bên cạnh đích Cửu Thiên Huyền Nữ một tiếng hừ lạnh, nàng thân hình chợt lóe, đã xuất hiện tại Liễu Tinh Tinh Nhân cùng Trống Trơn Nhân đích bên cạnh. Cách chương.